Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4659, ta chủ quan. Lý Tùng Vân giận đứng lên, lợi kiếm trong tay chém ra mấy đạo kiếm mang, đem xông lên hai người bước lui. Cùng lúc đó, hắn bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới kết giới chỗ, vận chuyển toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, muốn bổ ra kết giới. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn là thất bại. Kiếm của hắn, chạm tại trên kết giới, chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn, kết giới hay là vững như bàn thạch. Lý Tùng Vân tuyệt vọng, dựa lưng vào màn sáng kết giới, ngồi liệt xuống tới, hai vị kia người áo đen không chút hoang mang chạy như bay tới. Cười lạnh nói, cái này chính là ta Cửu U Ma Cung trưởng lão tự tay luyện chế kết giới. Đừng nói là ngươi đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tới, đều chưa chắc có thể phá vỡ kết giới. Một người khác nói ra, nếu hắn đã nói ra chúng ta muốn tin tức, vậy cũng chớ phí nước miếng. Giết hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đang khi nói chuyện, hai người trực tiếp phóng tới Lý Tùng Vân mà đi. Lý Tùng Vân nhắm mắt chờ chết, mặt mũi tràn đầy tái nhợt bất đắc dĩ. Vào thời khắc này, một cỗ thấu xương khí tức băng hàn từ trong núi rừng quét sạch mà ra. Người nào? Hai vị kia người áo đen quá sợ hãi, lập tức lách mình bước lui. Bọn hắn ở chỗ này cùng Lý Tùng Vân dây dưa hồi lâu, tâm niệm cảm giác một mực duy trì tản ra trạng thái, thế mà không có phát hiện trong núi rừng còn có người tồn tại. Bây giờ khí tức băng hàn này đánh tới, rõ ràng người xuất thủ chính là một vị tu vi cao thâm mạt chắc cường giả. Lý Tùng Vân tuyệt vọng trên mặt hiện ra một chút vui mừng, nhìn về phía trong núi rừng. Trong bóng tối, hai bóng người sánh vai đi ra. Hai người này đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang. Tiết Thu Quyết, ngươi là Phong Tuyết Sơn Trang người. Hai vị kia người áo đen rời đi từ Lãnh Tinh Quang thi triển thủ đoạn, nhận ra Lãnh Tinh Quang lai lịch. Thật to gan, nơi chật hẹp nhỏ bé mặt Lưu Tông Môn, thế mà cũng dám quản ta Cửu U Ma Cung sự tình. Hai vị kia người áo đen nghiêm nghị quát lớn, lúc nào ngay cả chuột chạy qua đường đều như giọng nói lớn rồi. Lãnh Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường, nghe qua Cửu U Ma Cung môn đồ bản sự ngập trời, hôm nay may mắn nhìn thấy, vậy dĩ nhiên muốn tới lĩnh giáo một phen. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tinh Quang phi thân lên, thẳng hướng hai vị kia người thần bí mà đi. Nhân, quảng cáo, Lãnh Tinh Quang nhất cử nhất động, ngập trời băng tuyết hàn khí lan tràn ra. Trong chớp mắt, Tùng Vân Phong bên trên lửa cháy hừng hực thiêu đốt bị một tầng băng tuyết bao trùm. Khắp núi cây rừng bị băng phong ở bên trong. Quản chi là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cũng duy trì thiêu đốt trạng thái bị băng phong ở bên trong. Thương khung bay xuống bông tuyết, thiên địa bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch thê lương trong khí tức. Mà Lãnh Tinh Quang liền như là cái này tĩnh mịch thiên địa bên trong duy nhất sinh linh. Hắn khẽ động, liền lôi cuốn lấy thiên địa đại thế. Một quyền oanh sát, chấn động đến sơn lâm rung động. Hai vị kia người áo đen dọa đến sắc mặt trắng bệch, con ngươi nổ tung, không dám cùng Lãnh Tinh Quang liều mạng, vội vã triệt thoái phía sau. Cùng Lãnh Tinh Quang quần nhau, Lâm Bạch rút chút kinh doanh, đi vào Lý Tùng Vân bên người, thấp giọng hỏi, tiền bối không có sao chứ? Lý Tùng Vân cúi đầu nhìn một chút trên người mình thương thế, lắc đầu cười khổ nói, nhất thời chủ quan, không nghĩ tới rơi vào thảm hại như vậy, còn tốt cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lãnh Tinh Quang a, không hổ là thôn thiên tộc tộc nhân, loại thủ đoạn này cùng bản sự, khiến cho người hâm mộ a. Lý Tùng Vân nhìn qua Lãnh Tinh Quang bóng lưng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng hắn đối với Lãnh Tinh Quang tên hay là hơi có nghe thấy. Nguyên bản hắn cũng không có nhận ra Lãnh Tinh Quang có thể theo Lãnh Tinh Quang lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn dần dần có thủ thắng xu thế. Một khắc này, hắn liền đoán được người trước mặt tất nhiên là Phong Tuyết Sơn Trang vị thiên tài kia. Lý Tùng Vân cảm thán một tiếng, đuôi lông mày bên trên lại là tâm sự nặng nề. quay đầu nhìn thoáng qua phía sau kết giới. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có biện pháp đánh nát kết giới, ba người chúng ta khả năng cũng phải chết ở nơi này. Lâm Bạch nói ra, tiền bối không phải đã đem bọn hắn đồ vật muốn cho bọn họ sao? Bọn hắn chỉ cần cầm tới vật mình muốn, sẽ không muốn tại Nguyệt Thần Sơn lưu thêm. Bọn hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Lấy lãnh tinh quang cùng thực lực của ta, kéo dài bọn hắn nhất thời nửa khắc, hẳn không phải là vấn đề. Lý Tùng Vân than khổ nói, nếu là bọn họ đạt được vật mình muốn, vậy bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lưu thêm. Chỉ tiếc, ta nói cho bọn hắn địa phương là giả. Cái gì? Lâm Bạch hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi Lý Tùng Vân làm cho vị người thần bí kia phát hạ tâm ma đại thệ, thế mà còn là cho hắn giả tin tức. Phía sau núi kia bên trong không có cái gì, chỉ có ta bố trí một tòa pháp trận, có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Sau một lát, hắn liền có thể xé rách pháp trận, phát hiện phía sau núi trong động quật không có gì cả. Đến lúc đó, hắn tất nhiên thẹn quá hóa giận mà quay về. Ba người chúng ta đều sẽ tại dưới lửa giận của hắn mà chết. Ta vốn định đem hắn bỏ lại, thừa cơ xé rách kết giới chạy đi. Lại không nghĩ rằng kết giới này kiên cố như vậy. Là ta chủ quan. Chấm ngoặc kép. Lý Tùng Vân hai mắt lập lòe, thần sắc cô đơn. Lâm Bạch nhìn xem phía sau kết giới, trong lúc nhất thời không có biểu thị. Nhân, quảng cáo, kết giới. Hắn tự nhiên không sợ, mà lại Lâm Bạch cũng không sợ vị người thần bí kia. Nếu là thật sự bị hắn làm cho cùng đường mạt lộ, Lâm Bạch dứt khoát xé rách kết giới. Đến lúc đó, Tùng Vân Phong bên trên phát sinh sự tình, trong nháy mắt liền sẽ bị Tà Nguyệt giáo cường giả cảm giác được. Ba người kia cũng chắc chắn không chỗ có thể trốn. Nhưng Lâm Bạch còn có chính mình một chút tâm tư. Đúng rồi, các ngươi ba người làm sao lại ở trong Tùng Vân Phong? Là khi nào tiến đến? Lý Tùng Vân đột nhiên nhớ tới. Kết giới rơi xuống về sau, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Lâm Bạch cùng lãnh tinh quang là khi nào tới? Bọn hắn đến Tùng Vân Phong có mục đích gì? Có phải hay không cùng đám người thần bí kia một dạng mục đích? Lâm Bạch giải thích nói, ta cùng lãnh tinh quang bản tại tinh thành bên trong uống rượu, trùng hợp gặp mấy người này, nhìn ra bọn hắn giáp tâm làm loạn, liền âm thầm đi theo. Tại bọn hắn tiến vào Tùng Vân Phong thời điểm, chúng ta cũng đã tiến đến, phát hiện tiền bối cùng bọn hắn đại chiến. Chúng ta vốn định rời đi nơi đây, đi thông chi Tà Nguyệt giáo cường giả, lại không nghĩ rằng bị kết giới này vây khốn. Chúng ta tại không dám lộ ra, chỉ có thể trốn ở trong tối. Nếu không phải trông thấy tiền bối thân chịu trọng thương, hấp hối, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao vị kia đến phía sau núi người thần bí, tu vi tuy là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng một chân đã bước vào thái ất. Ta cùng lãnh tinh quang đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch mà nói, trước sau có theo. Lý Tùng Vân cũng yên lặng gật đầu. Ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không phá vỡ kết giới. Lâm Bạch làm bộ đi đến kết giới biên giới bên trên, muốn đem kết giới phá vỡ. Thăm dò mấy lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Lý Tùng Vân dần dần buông xuống đối với Lâm Bạch cùng lãnh tinh quang khúc mắc, hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết cửu U Ma Cung đến Tùng Vân Phong là tìm cái gì sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không muốn. Lý Tùng Vân hỏi, vì sao không muốn? Lâm Bạch nói ra, cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy, bọn hắn thứ muốn tìm, tất nhiên vạn phần khẩn yếu. Cái này đã liên lụy đến thái ất đạo quả cảnh giới trở lên phân tranh. Ta cùng lãnh tinh quang nếu là dính vào, đoán chừng không phải chuyện tốt, coi như có tự mình hiểu lấy. Lý Tùng Vân ngửa mặt lên trời cười khổ nói, nếu là năm đó ta cũng có thể giống ngươi nghĩ như vậy, vậy cũng tốt, cũng không trở thành hôm nay rơi vào như thế hoàn cảnh. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.